hắn không còn là tiểu tử 17 tuổi nữa. Hắn im lặng một hồi lâu khiến cho Tần Diễn cảm thấy lạ, quay đầu nhìn hắn thì thấy Phó Trường Lăng cúi đầu, y suy nghĩ một lát, lại mím môi, cứ như đang muốn tìm chủ đề gì đó để nói chuyện. Y chủ động hỏi, ngươi mới vừa nhìn gì? Phó Trường Lăng nghiêng đầu cười cười, nhìn ngươi tuấn tú. Tần Diễn nghe hắn nói vậy, thế nhưng lại không hiện chút quẩn bách nào như Phó Trường Lăng đoán trong đầu. Mặt y không chút cảm xúc quay đi, nhìn Thượng Quan Viễn đang bận tay bận chân, bình đạm mở miệng, ngươi rất sợ ta. Phó Trường Lăng sững người. Tần Diễn không chút cảm xúc hỏi, tại sao? Tại sao ư? Đương nhiên là di chứng sau nhiều năm giao thủ với ngươi rồi. Năm đó, cả nhà Phó Trường Lăng bị giết, hắn may mắn thoát chết. Nhưng sau khi thoát được thì lại bắt đầu chuỗi ngày bị người ta đuổi giết, kẻ thích đuổi giết hắn nhất chính là Tần Diễn. Có lúc suốt 10 năm liền, hắn luôn bị Tần Diễn đuổi theo chém giết. Mỗi ngày màn trời chiếu đất, dù có ở chỗ nào thì mỗi khi nghe thấy hai chữ Tần Diễn, hắn lại phải chạy thục mạng. Vô luận hắn ăn bao nhiêu mệt bao nhiêu khổ, đói bụng tới cỡ nào, hắn đều sẽ lập tức gói ghém tư trang, chạy bán sống bán chết. Sau này hắn mạnh lên nhờ một lần tìm ra đường sống trong cõi chết, trở thành Hoa Dương quân mạnh nhất tiên giới, tới lúc đó, hắn mới bắt đầu có dũng khí đối đầu với Tần Diễn. Nhưng hiện tại, Tần Diễn kim đan còn hắn thì trúc cơ. Tu sĩ kiếm tu đều là mấy tên biến thái thích đối đầu với kẻ mạnh hơn họ. Năm đó, Tần Diễn có tu vi ngang với hắn, hắn còn không thể chắc chắn thắng được, nói chi bây giờ. Hắn biết rõ hiện tại Tần Diễn có khả năng tùy thời tùy chỗ bạo tẩu trở thành ma đầu, mà hắn chỉ là một con gà nhỏ bé đáng thương trúc cơ, không có chút lực nào chống trả nổi. Tần Diễn dùng tay đấm thôi hắn cũng đủ chết rồi, hắn lấy đâu ra dũng khí để không sợ y. Bất quá những lời này, hắn chắc chắn sẽ không nói ra miệng, lưu loát nói, làm gì có. Ta đây là đang ngưỡng mộ ngài, dù sao đại danh của ngài ở Vân Trạch Lan Xa, là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Đột nhiên nhìn thấy chân nhân vẫn luôn ở trong truyền thuyết, chỉ là ta có chút không quen thôi, Phó Trường Lăng nói xong mới nhớ ra, đời này bọn họ mới lần đầu gặp tại đây. Quả thật là hắn biết tên Tần Diễn, nhưng Tần Diễn phỏng chừng không biết hắn, vậy nên hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không quen biết mà nói, còn một chuyện, ta tên Phó Trường Lăng. Ngươi là Tần Diễn, chắc ta không nhận sai người chứ? Tần Diễn gật gật đầu, Phó Trường Lăng khen, quả nhiên là Tần huynh. Tần đạo hữu không hổ là thủ đồ của Hồng Mông Thiên Cung, là đệ tử chân truyền của Kiếm Tiên Giang cung chủ, dáng vẻ đường đường chính trực, tu vi bất phàm, như hạt trong bầy gà, như ánh sáng trong bóng tối. Thật là tạo cho người ta ấn tượng khó quên. Tần Diễn trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, ngươi vẫn nên viết chữ thôi, chỉ viết thì làm sao ta thể hiện hết được lòng ngưỡng mộ đối với ngài, không cần thể hiện, viết là đủ rồi, không. Để ta nói nhiều vài câu, Tần Diễn không nói nữa. Mặt y không chút biến hóa, hoàn toàn không tin hắn lảm nhảm. Phó Trường Lăng cũng tự biết mình diễn hơi lố, ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài, thử thăm dò hỏi, lần này ngươi tới Thượng Quan Sơn Trang chắc là vì có nhiệm vụ. Tần Diễn chưa kịp trả lời, đã nghe Thượng Quan Viễn cao hứng kêu la lên, tới rồi. Hai người ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một đại môn đã phai màu son, trong loan lỗ cũ kỹ vô cùng, cột đình làm bằng gỗ, bên cạnh để hai tượng đá thờ thần. Trên đỉnh đầu mỗi thần đều đặt một lồng đèn hoa sen, ánh nến mờ ảo hắt ra từ đèn soi lên màu son gỗ, làm cho cảnh vật nơi đây tự như một tửu lầu nơi đồng không mông quạng, đem lại một cảm giác quái dị. Thượng Quan Viễn xốc vạt áo lên quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng tới đại môn mà dập đầu, hoảng loạn nói, lão tổ, Nguyệt Hoa đã trở lại, ngài mau cứu Tôn Nhi, Nguyệt Hoa đã về rồi. Phía sau cánh cửa lớn truyền đến thanh âm của một ông lão. Phó Trường Lăng nghe được giọng nói này liền phát hiện có chút gì đó không đúng. Tần Diễn tất nhiên cũng cảm thấy có điều quái dị, giơ tay đặt lên thân kiếm. Viễn Nhi chớ sợ, cánh cổng màu son ầm ầm ầm mở ra. Có vẻ như cổng đã lâu rồi không mở nên các bụi bay mịt mù, tiếng của Thượng Quan Hồng gần hơn trong gang tấc, tràn đầy tự ái nói, bổn tọa sẽ không mặc kệ các người. Tạ lão tổ, tạ ơn lão tổ. Thượng Quan Viễn bắt đầu dập đầu liên tục trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng biết ơn. Bụi bay chậm chậm rơi xuống, nhưng nháy mắt, một cánh tay khô gầy bỗng dưng vươn dài ra dò xét, ngón tay đột nhiên bấu vào đầu Thượng Quan Viễn. Thượng Quan Viễn sợ hãi la thất thanh, sau đó cả cơ thể như bị bàn tay kia hấp thụ lấy, chậm rãi bị nhấc bổng lên. Thượng Quan Viễn vừa giãy dụa vừa suy nghĩ cách để thoát khỏi Thượng Quan Hồng, nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế linh khí của mình chảy về phía Thượng Quan Hồng. Từ đầu đến cuối, gã không vùng vẫy thoát khỏi Thượng Quan Hồng được nửa phần. Có cố gắng giãy dụa thế nào cũng vô dụng, chỉ là nếu muốn bổn tọa hỗ trợ, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn nhìn lão giả trong phòng, đối phương ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gò ẩn hiện chút tà khí nở nụ cười, thì cũng phải có gì đó trả lại cho bổn tọa. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn không nói gì, cả hai đều chỉ im lặng nhìn kẻ trước mặt. Phía sau cánh cổng là một đại sảnh hình vòng cung ngập tràn màu đỏ thẫm. Trên mặt đất nơi này vẽ một trận pháp trông thập phần quỷ dị, ở giữa vòng chú là một bể máu tươi, vết đỏ trải dài tới cuối hành lang. Trên tường tại phòng cuối cùng, một thiếu nữ bị trường đinh đóng vào trên tường. Nàng mang khuôn mặt tương tự Thượng Quan Nguyệt Mẫn, nhưng lại mặc y phục của dị tộc phương Tây là một tà váy lụa hoàng kim hở bụng. Khuôn mặt mỹ lệ bị trường đinh đóng chặt vào tường, bức cho mặt nàng phải quay sang bên trái. Chân trái của nàng bị nâng lên, mũi chân nhóc lên. Một tay đóng thẳng hướng sang trái, một tay khác lại vòng qua đỉnh đầu, cũng bị đóng về hướng bên trái. Trường đinh đóng ở ngạch đỉnh, cổ, tay chân của nàng, mỗi một khớp xương là một cái đinh, khiến cho máu tươi làm ướt sũng y phục nàng, chảy xuôi theo cơ thể nàng rơi xuống giữa trận pháp. Bức tường bên cạnh nàng đầy dấu tay máu, hàng trăm vết cào hỗn độn, giống như có ai đó bị hành hạ cực kỳ thống khổ mà dãy dụ lưu lại dấu vết. Những vết cào, dấu tay máu in đầy bức tường, đè lên chữ viết xiên xẹo cứu mạng, làm cho cả căn phòng hiện ra một loại không khí tuyệt vọng đáng sợ, không ai thở nổi. Mà Thượng Quan Hồng lại ở ngay giữa căn phòng này, lão như một con thú hoang, tay chân chụm vào một chỗ trên mặt đất. Lão nâng một tay lên, kéo dài vươn ra tới hơn nửa căn phòng, ngón tay bấu vào đầu Thượng Quan Viễn. Lão đang vận chuyển, hút linh lực của Thượng Quan Viễn, mà công pháp lão dùng. Cây quạt Phó Trường Lăng gõ chậm lại ở đầu vai, là thủ đoạn nghiệp ngục dùng mà hắn căm ghét nhất, chỉ là công pháp của nghiệp ngục tinh diệu hơn, không cần linh căn cũng có thể hấp thu linh lực, càng hút thì trình độ càng mạnh. Nhưng công pháp của Thượng Quan Hồng lại như công pháp nghiệp ngục thuở vừa sơ khai, có giới hạn hấp thu linh lực, nhưng vô luận thế nào, chạm phải đồ của nghiệp ngục, Phó Trường Lăng liền cảm thấy đau đầu, hắn nhịn không được giơ tay che lại mặt, oán giận nói ra tiếng, tởm không chỗ nói, ta cảm thấy lão không phải là kim đan. Tần Diễn khách quan bình luận, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, thở dài, rõ ràng quá rồi, hắn là một con Nguyên Anh cực lớn cực xấu. Chỉ tiếc Nguyên Anh này bất quá cũng chỉ là ngụy Nguyên Anh, gã kết Nguyên Anh nhưng thiên đạo không chịu thừa nhận, không muốn giáng xuống lôi kiếp, cho nên hiện tại vẫn là một thứ xấu xí tẩm lợm như vậy. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc làm sao? Hai người các ngươi Thượng Quan Hồng quay đầu, nheo mắt, có phải là chán sống rồi hay không? Thượng Quan tiền bối, Phó Trường Lăng nghe được lời này, lập tức chuyển sang khuôn mặt chân thành, vô cùng tha thiết nói, chúng ta chỉ là hai tiểu tử, nói không biết lựa lời, mong ngài đừng trách móc. Giờ tí cũng sắp đến, không còn sớm nữa. Hay là như vậy, tiểu bối chúng ta cáo lui, ngày khác lại đến quấy rầy ngài, tới thì cũng tới rồi. Thượng Quan Hồng nhếch miệng cười to, còn có thể thả các ngươi đi sao? Xem ra Thượng Quan tiền bối quả thật rất cô độc, Phó Trường Lăng thở dài, sau đó lại nhìn về phía Tần Diễn, mặt đầy chân thành nói. Tần đạo hữu, ngươi cùng Thượng Quan tiền bối uống ly trà đi, ta đi trước. Nói xong, Phó Trường Lăng đẩy Tần Diễn về phía trước, quay đầu chạy thục mạng ra ngoài. Tay Thượng Quan Hồng tay lập tức kéo dài, vươn bắt lấy Phó Trường Lăng, nhưng kiếm Tần Diễn còn nhanh hơn lão. Một kiếm của y chém Thượng Quan Hồng, bức cho tay của lão phải bẻ sang hướng khác. Phó Trường Lăng thừa cơ một đường chạy như điên, chạy té khói. Tần Diễn nhíu nhíu mày, do dự một lát, rốt cuộc vẫn quay nhìn Thượng Quan Hồng. Công pháp này ai dạy cho ngươi? Y lạnh lùng hỏi. Thượng Quan Hồng cười to hai tiếng khặc khặc, nhãi ranh vô dụng, sắp chết đến nơi còn quan tâm mấy thứ này. Ngươi còn sống nổi thì ta sẽ nói cho. Vừa mới dứt lời, cơ thể Thượng Quan Hồng vươn ra vô số cánh tay vọt tới chỗ Tần Diễn. Cùng lúc đó, mặt đất tức khắc sáng lên, mấy ngàn đạo hồng quang từ mặt đất giống như đao kiếm chui từ lòng đất lên. Tần Diễn nhích mũi chân một chút, liền đâm kiếm tới Thượng Quan Hồng. Động tác cả hai đều nhanh như cắt. Tay của lão lấp đầy cả không gian, phía trên còn mang theo một tia ánh sáng kỳ dị, chỉ cần đụng vào là linh lực sẽ lập tức bị lão hút mất. Thay vì nói y đang đánh nhau với lão, phải nói là y đang bị Thượng Quan Hồng đuổi theo mới đúng. Y gặp chút khó khăn trong việc di chuyển xung quanh, cũng chạy theo hướng mà Phó Trường Lăng vừa đi. Trên đường, Phó Trường Lăng vừa điên cuồng chạy vừa vẽ một truyền tống trận cho mình. Mau một chút coi, chỉ chốc lát nữa thôi là mọi chuyện đều ổn. Chỉ cần vẽ đúng, hắn liền có thể rời đi cái chỗ quỷ quái này. Hắn cũng mặc kệ có phải là Tần Diễn diệt môn Thượng Quan gia hay không, cũng không muốn quản công pháp Thượng Quan Hồng từ đâu ra, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, hiện tại mục tiêu lớn nhất chỉ có một, giữ được cái mạng nhỏ của mình, đánh nhanh rút gọn. Mau. Hắn nhìn trận pháp treo giữa không trung, vừa chạy vừa dùng ngón tay vẽ nhanh như múa bút. Mắt thấy trận pháp sắp thành, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng dịu dàng của nữ tử gọi mình, Phó công tử. Tay Phó Trường Lăng cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên lại thấy Thượng quan phu nhân, trên tay mang theo một chiếc đèn, cả người bị bao phủ trong sương đen. Đôi mắt nàng hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, huyết lệ chảy từ khóe mắt trượt xuống gò má, khiến cho nét đẹp của nàng vừa nhu nhược, lại vừa quỷ dị. Nàng nhìn Phó Trường Lăng, ôn hòa nói, Phó công tử, hóa ra ngài ở đây. Vừa mới dứt lời, hắc khí mang theo âm thanh sắc nhọn hướng tới Phó Trường Lăng gào thét bay đến. Hô hấp Phó Trường Lăng cứng lại, bỏ hết liêm sĩ mà chạy như điên về hướng của Tần Diễn, vừa thê lương lại vừa thảm thiết kêu, Tần Diễn. Cứu mạng, Phó Trường Lăng vừa kêu vừa điên cuồng dùng pháp quyết, sương đen kia bây giờ hung tàn hơn ban đầu rất nhiều, pháp quyết của Phó Trường Lăng nhiều lắm cũng chỉ ngăn trở nó một chút. Hắn cũng bất chấp Tần Diễn rốt cuộc là địch hay bạn, chỉ có thể bắt lấy tia hy vọng duy nhất này mà vọt về hướng Tần Diễn. Tần Diễn. Tần ca. Tần đại gia. Phó Trường Lăng hô to chạy về phía Tần Diễn, từ xa xa nhìn thấy y đang đánh với Thượng quan Hồng. Động tác của Tần Diễn tuy nhanh, nhưng vẫn luôn chỉ tránh né, hoàn toàn không dám đụng vào Thượng quan Hồng. Mấy trường hợp thế này, kiếp trước Phó Trường Lăng khi giằng co với ma tu nghiệt ngục đã thấy vô số lần. Năm đó tiên đạo tu sĩ của Vân Trạch đối mặt ma tu đều luôn lúng cuống tay chân như thế này. Hắn trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, có lẽ Tần Diễn hiện tại thật sự không có quan hệ gì với nghiệt ngục hết. Có thể năm đó, tại di chỉ Thượng quan gia có kiếm ý của Chẩm Tuyết kiếm cũng là do nguyên nhân khác. Nếu thật là như vậy, trong lòng hắn khẽ rung lên, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì liền theo bản năng hô to một tiếng, Mổ Kim Đan lão. Tần Diễn đột nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy Phó Trường Lăng quăng về hướng y một cái pháp quyết. Pháp quyết kia tuy vẻ có chút thô ráp, nhưng Tần Diễn vừa nhìn thấy nó đã lập tức mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên. Pháp quyết bị ném vào người của Thượng quan Hồng, khiến cơ thể lão ngừng cử động. Tần Diễn trong lòng tuy rằng đang do dự thăm dò, nhưng động tác lại rất nhanh. Trong một khắc Thượng quan Hồng để lộ ra sơ hở, cả người y hóa thành một đạo hồng quang, trường kiếm đột ngột đâm vào bụng dưới của lão, xuyên qua kim đan ở bên trong. Trường kiếm trên tay y vừa động, liền nghe Thượng quan Hồng kêu la thảm thiết. Cũng ngay lúc đó, Phó Trường Lăng cách lão cũng chỉ chừng một bước, dứt khoát dùng cả thân mình phóng tới đánh. Tần Diễn duỗi tay kéo lão, lập tức tóm lấy sau lưng, xoay người đâm một nhát. Rồi đẩy lão về phía trước cổ hắc khí kia, oan có đầu, nợ có chủ. Kiếm khí của Tần Diễn nâng mảnh sương đen, thanh âm bình đạm, ngươi tự mình kết liễu Thượng quan Hồng, chuyện các ngươi không liên quan đến ta. Lời này của Tần Diễn rất có đạo lý, nhưng đối phương rõ ràng đã mất đi lý trí, lại rít gào vọt tới chỗ y. Phó Trường Lăng cảm thấy hơi lạ, theo lý mà nói, Thượng quan Hồng đã chết, vô thì là đáng lý không nên bị mất khống chế. Nhưng sao bọn họ cũng đã giết Thượng quan Hồng rồi mà nó vẫn còn điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ Thượng quan Hồng không phải là kẻ thù thật sự của Vô Thi La? Nhưng Phó Trường Lăng cũng không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, buồn bực vội vàng vẽ ra một trận pháp. Tần Diễn thấy khuyên bảo không hiệu quả, kiếm quang bắt đầu mạnh lên, trường kiếm đẩy về phía trước, thái cực đồ tức khắc xoay tròn triển khai, ra sức xông tới quyết chiến với Vô Thi La. Phó Trường Lăng được y che chở, ở phía sau y vẽ nét bút cuối cùng cho truyền tống trận. Hoa văn trận pháp bắt đầu xoay tròn trên mặt đất rồi phát sáng, sương đen dày đặc hỗn loạn mang theo khí thế hung hăng, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ nào cũng nhắm về phía kiếm của Tần Diễn mà đến. Kiếm khí màu xanh quấn vào sắc đen của sương mù, Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn Tần Diễn một cái, tâm hắn khẽ rung lên, nhưng vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc, cảm giác này hắn đã nếm trải rất nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ ngăn cản được, lúc này cũng không ngoại lệ, y sẽ không chết. Phó Trường Lăng nhìn thoáng qua Tần Diễn đang đối đầu với Vô Thi La, trong lòng nhanh chóng hiểu ra, chỉ cần hắn trốn rồi, Tần Diễn không cần bận tâm hắn nữa thì dù không giết được Vô Thi La, y cũng sẽ chạy thoát được, tách khỏi Tần Diễn rồi, hắn sẽ lập tức đi tìm phụ thân, như vậy thì hắn xem như hoàn toàn an toàn, dù sao Tần Diễn rốt cuộc là địch hay bạn vẫn còn chưa biết, chỉ sợ tạm thời Tần Diễn cố tình làm gì cũng là đang theo phía hắn, đối với Phó Trường Lăng mà nói, đời trước. Chuyện Tần Diễn đầu nhập vào nghiệt ngục là thứ hắn luôn nhớ rõ, khiến hắn vĩnh viễn không thể toàn tâm tin tưởng y. Chỗ Thượng quan gia giờ lại có bàn tay của nghiệt ngục nhúng vào, vậy mà Tần Diễn lại mang dáng vẻ toàn tâm toàn ý vì hắn, điều này lại càng làm hắn quả quyết không thể ở cạnh y. Nếu Tần Diễn là người tốt, đến vì muốn bảo hộ hắn, thì chuyện hắn không ở chung với y cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Dù sao hắn cũng có thể tự bảo hộ mình, nhưng nếu Tần Diễn là kẻ xấu, đến vì muốn lấy tính mạng hắn hoặc là vì mấy chuyện khác, thì hắn nên cách xa y càng sớm càng tốt. Phó Trường Lăng hạ quyết tâm,

hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của nữ nhân này nữa. Thần sắc Tần Diễn bắt đầu hòa hoãn lại, y liếc nhìn hắn bên cạnh, trên mặt tràn đầy biểu tình của người đang xem kịch vui. Ta quyết định, Ngô Tư Tư kiên định nói, ta không thể cô phụ thâm tình của ngươi như vậy, thực xin lỗi, đệ đệ. Ngô Tư Tư dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, nghiêm túc xin lỗi, ánh mắt lại rơi xuống trên người Phó Trường Lăng, giơ tay lên, khí phách nói, ta tuyên bố, ta muốn cùng ngươi thành thân. Phó Trường Lăng gì? Cứ như vậy đi, Ngô Tư Tư gật đầu nói, người tới, đem cả hai bọn họ về phủ cho ta. Ta sẽ tự mình dẫn họ tới chỗ cha ta thông báo. Vừa mới dứt lời, người bên cạnh liền lập tức bước tới mở lồng gỗ ra, sau đó kéo Phó Trường Lăng và Tần Diễn ra ngoài. Phó Trường Lăng cả người ngốc lăng, Tần Diễn được người khác nâng ra, thấy hắn còn chưa phục hồi tinh thần thì lấy lời hắn vừa nói ra lặp lại thêm lần nữa, hy sinh một người, cứu được vạn người. Nói xong, y còn kín đáo ngậm chặt miệng, rồi nhẹ giọng bảo, vất vả ngươi rồi. Y được người khác nâng lên, cùng với Phó Trường Lăng một trước một sau bị đưa vào xe ngựa. Lên xe ngựa rồi, Phó Trường Lăng vẫn còn chưa ổn định tinh thần, cả khuôn mặt kéo căng ra như tỏ vẻ kinh sợ lẫn có chút đờ đẫn. Tần Diễn ngồi xếp bằng trước mặt hắn, sau khi đã tọa một lát thì dương mắt nhìn, đạm nhiên nói, đừng nghĩ nhiều, trước hết nghĩ cách thoát ra ngoài đi. Phó Trường Lăng nâng mí mắt liếc y một cái, thở dài, chỉ tại ta quá anh tuấn làm chi. Tần Diễn không muốn nghe hắn nói mấy thứ vô nghĩa này, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn bực mình, ho nhẹ một tiếng, trở về chủ đề chính, Tuyền Kỳ mật cảnh này, ngươi có quen ai từng vượt qua nó không? Không quen ai cả. Sư phụ ngươi cũng chưa từng vào đây sao? Phó Trường Lăng dựa vào thành xe ngựa, dùng cây quạt gõ vai. Hắn nghiêng mặt nhìn Tần Diễn. Khi hắn nhắc tới sư phụ, ngữ khí y lại trở nên thêm trịnh trọng vài phần, chưa từng, vậy thôi. Phó Trường Lăng ngồi dậy, nếu chưa có kinh nghiệm thì cứ dựa vào phán đoán. Đã là mật cảnh thì phải có chút ít quy tắc, cho nên chúng ta giờ phải làm hai việc. Làm gì? Tần Diễn mở to mắt, nhìn về phía Phó Trường Lăng đang ngồi đối diện. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, há miệng bảo, kết giới. Vừa dứt lời, toàn bộ xe ngựa đã có tầng kết giới bao bọc. Phó Trường Lăng quay đầu, khẩu khí ôn hòa, có thể an toàn nói chuyện rồi. Hắn dựng thẳng một ngón tay, điều đầu tiên phải làm là dưỡng thương, chúng ta phải tự chiếu cố bản thân cho tốt. Tần Diễn lạnh mặt, nói trọng điểm. Thứ hai, Phó Trường Lăng kéo dài thanh âm, chúng ta phải lấy lòng vị Ngô đại tiểu thư này, tra hỏi tình huống từ nàng. Tần Diễn có chút mờ mịt, tại sao? Ngươi có để ý trên eo nàng có treo một túi thơm theo kiếm văn không? Tần Diễn nghĩ ngợi, gật gật đầu. Phó Trường Lăng tiến sát tới gần y, thấp giọng nói, cái túi thơm kia hẳn không phải của Ngô tiểu thư, kiểu dáng đó vừa nhìn là thuộc về nam nhân. Túi thơm đã nổi lên lông, tức là đã được dùng khá lâu rồi, còn bị người vuốt ve thường xuyên. Ngươi cảm thấy Ngô tiểu thư treo túi thơm của nam nhân ở trên eo, còn thường xuyên sờ, tức là có ý gì? Ngươi nói thẳng đi, tức là vị Ngô tiểu thư có người trong lòng. Tần Diễn nghe được lời này thì đã hiểu ra một phần, nàng có người trong lòng, nhưng nàng còn tìm hôn phu khắp nơi, thậm chí còn đáp ứng đem chúng ta trở về. Như thế quá kỳ quái. Đúng vậy, Phó Trường Lăng gật gật đầu, hơn nữa, quan trọng nhất là, ngươi có phát hiện thấy gì không? Thấy gì? Nàng có đồng tử. Lời này làm Tần Diễn ngẩn người, không khỏi lặp lại một lần, đồng tử. Không trách Tần Diễn cảm thấy ngạc nhiên. Thôn dân trong toàn bộ Tuyền Kỳ mật cảnh này đều không có đồng tử, nhưng vị Ngô tiểu thư lại có đồng tử. Sao ngươi biết được? Tần Diễn không khỏi dò hỏi. Phó Trường Lăng ngạc nhiên mở to mắt, tất nhiên là nhìn thấy, lúc nàng cúi đầu nhìn ngươi thì ta đã phát hiện ở chỗ mí mắt nàng có một chấm đen nhỏ. Phó Trường Lăng gõ quạt vào giữa bàn tay, nàng hẳn là có đồng tử, chỉ là luôn giấu giếm chuyện này. Nói xong, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, ngươi nói xem. Phải chăng nàng là chủ thần của Tuyền Kỳ mật cảnh này? Tần Diễn im lặng. Mỗi mật cảnh đều sẽ có quy tắc riêng, cũng sẽ tồn tại người phụ trách buộc mọi người chấp hành quy tắc này bên trong, đó chính là chủ thần. Chủ thần này thường là tôn thần được thờ phụng bên trong mật cảnh, ví dụ như thánh tôn được thờ trong đây, có thể đó chính là chủ thần của Tuyền Kỳ mật cảnh này. Chủ thần khác với mọi vật tồn tại trong không gian mật cảnh. Mọi vật trong đây tồn tại là do trận pháp sáng tạo nên. Nhưng chỉ có chủ thần là được chủ nhân của mật cảnh sáng tạo chung với trận pháp. Tần Diễn còn đang bận tiếp thu lời nói của Phó Trường Lăng, mà hắn thì lấy quạt vén lên màn xe, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hai người, mỗi người nghĩ một chuyện đi vào Ngô phủ. Vừa tiến phủ thì đã bị trấn trưởng kêu qua. Trấn trưởng là một lão nhân đã hơn 50 tuổi, thấy Phó Trường Lăng thì mắt lập tức trưng trưng, vội vã tiến về phía trước mà cầm lấy tay hắn, kích động nói, ân nhân. Ân nhân, Phó Trường Lăng không ngừng gượng cười, Ngô Trấn Trưởng lôi kéo Phó Trường Lăng vào dự đại yến ban đêm, chuốc rượu cho hắn. Ngô Tư Tư ngồi ở bên người Phó Trường Lăng, vẫn luôn rót rượu cho hắn. Tửu lượng của Phó Trường Lăng không tồi, nhưng cả đêm uống rồi lại uống thì cũng chịu không nổi. Chờ tới khi tất cả mọi người đều say, Tần Diễn nhìn lướt qua xung quanh mình, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Hai mắt Phó Trường Lăng đã mờ, nhưng vẫn còn biết Tần Diễn sắp đi, liền vội nắm lấy tay áo y, gian nan nói, đừng, đừng bỏ ta. Tần Diễn dừng lại, do dự một lát rồi vươn một đầu kiếm của mình ra. Phó Trường Lăng thấy nửa thanh kiếm kia thì không khỏi sửng sốt, Tần Diễn đạm nhiên nói, đừng có được voi đòi tiên, cầm đi. Phó Trường Lăng nghe được lời này thì mới kịp phản ứng lại, vội vàng nắm chặt kiếm của Tần Diễn, cao hứng đáp, ừ, cầm. Hắn nương theo lực đạo của Tần Diễn mà đứng lên. Tần Diễn đi ở phía trước, Phó Trường Lăng theo ở phía sau, hắn nheo lại mắt, có chút mơ hồ nhìn bóng dáng của Tần Diễn. Trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy Yến Minh. Người đã dẫn hắn đi giữa bốn bề gió tuyết năm đó, người luôn ở phía trước hắn, Yến Minh. Hắn cảm thấy mình hơi say, cũng nói không rõ cảm xúc trong lòng là gì, liền ha hả cười hỏi, kiếm tu các ngươi có phải đều thích kéo người ta đi như vậy? Không biết, ngữ điệu Tần Diễn không một gợn sóng. Phó Trường Lăng nấc lên một cái, trước kia cũng có một người, như vậy. Dẫn ta đi như vậy, cũng là một kiếm tu. Tần Diễn nghe được lời này, không biết sao lại đột nhiên đứng khựng lại. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn y, làm sao vậy? Tần Diễn đứng đó một lúc lâu, quay đầu lại xem hắn, ai dẫn ngươi đi như vậy? Phó Trường Lăng cười rộ lên, hắn vẫy vẫy tay, thôi, ngươi cũng không quen y. Tần Diễn nghe lời này của hắn thì còn muốn mở miệng nói tiếp, nhưng lúc chuẩn bị nói thì liền nghe được tiếng hô hoáng của nữ nhân, nha, Tầm Can bảo bối của ta, ra là các ngươi ở chỗ này. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Tư Tư mặt đầy kinh hỉ đứng ở cuối hành lang nhìn bọn họ. Phó Trường Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng muốn trốn sau lưng Tần Diễn, nhưng một khắc trước khi thân thể kịp động thì lý trí phục hồi, hướng về Ngô Tư Tư mà miễn cưỡng cười một cái, Ngô đại tiểu thư, Phó ca ca. Ngô Tư Tư giơ tay bám vào Phó Trường Lăng, dùng con mắt trắng giả chớp chớp nhìn hắn trìu mến, liếc mắt đưa tình, chờ ngươi nãy giờ đấy, ta có nhiều, thiệt nhiều thứ muốn nói cho ngươi biết đó nha. Phó Trường Lăng thấy Ngô Tư Tư liếc mắt đưa tình hắn thì sợ tới mức giật mình một cái. Nhưng hắn nghĩ mình không thể thua nàng được, mấy thứ này thì Phó Trường Lăng hắn sao lại có thể thua. Vì thế hắn hít sâu một hơi, quyết định bất chấp, thật trùng hợp làm sao, Phó Trường Lăng mỉm cười, khoác vào tay Ngô Tư Tư mà đi, chớp chớp mắt nói, ta cũng có rất nhiều thứ cần nói, muốn chậm rãi cùng Tư Tư muội muội tâm sự. Phó Trường Lăng nói mấy câu buồn nôn mà chẳng cần một khắc chuẩn bị nào, khiến cho Ngô Tư Tư nghe tới mức cả người đều có chút cứng đờ. Phó Trường Lăng hơi có chút đắc ý, Tần Diễn đi ở sau bọn họ. Đeo kiếm bên hông, mặt vô biểu tình nhìn theo bóng dáng hai người. Trong y cứ như là một cái bình phong biết đi, không hề tồn tại cảm xúc gì. Phó Trường Lăng cùng Ngô Tư Tư nhìn như đang ve vãn đánh yêu nhau, kỳ thật chỉ là chĩa vào cây dâu mà mắng cây hòe, mắng tới khi chân đụng cửa phòng. Vừa mới bước vào phòng, Ngô Tư Tư liền ghét bỏ buông tay Phó Trường Lăng, vung tay áo đóng cửa lại. Một trận pháp phát sáng dưới chân Phó Trường Lăng và Tần Diễn, Phó Trường Lăng như suy tư gì mà đánh giá trận pháp kia. Ngô Tư Tư vỗ vỗ tay, đi đến cạnh bàn mà rót một tách trà, tự mình uống một ngụm, các ngươi tìm tới ta thì chắc đã nhìn ra rồi nhỉ? Phải, Phó Trường Lăng ngẩng đầu, gật đầu nói, đã nhìn ra một chút, ngươi là chủ thần của thế giới này. Ta không phải. Ngô Tư Tư mở miệng, Phó Trường Lăng ngẩn người, một lát sau hắn lại thấy Ngô Tư Tư uống ngụm trà, cúi đầu nói, chủ thần là chủ nhân của ta chỉ là kiếm linh của chàng, đương nhiên, cũng là đạo lữ của chàng. Nghe được lời này, Phó Trường Lăng lập tức hỏi, vậy hắn ở đâu? 14 năm trước, có người cưỡng ép khống chế Tuyền Kim mật cảnh, biến vị Thánh Tôn này trở thành chủ thần nơi đây. Thánh Tôn hiện tại đã phong ấn chàng, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi. Tần Diễn lập tức mở miệng, Ngô Tư Tư dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, gật đầu nói, đúng. Mấy năm nay ta vẫn luôn trốn tránh ở trong đám trấn dân, hắn không tìm được ta. Ta muốn các ngươi giúp ta, cho nên ngươi giả ngay giả dại tiếp cận tu sĩ bên ngoài đi vào. Chỉ có tu sĩ bên ngoài mới giúp được ngươi. Phó Trường Lăng như bừng tỉnh đại ngộ, lại bỡn cợt mà nói, vậy tại sao ngươi lại chọn ta để thành thân mà không chọn y? Tần Diễn giống như là có chút bất đắc dĩ nhìn Phó Trường Lăng, Ngô Tư Tư cười lạnh ra tiếng, cái tính toán nhỏ này của ngươi tưởng qua mắt được ta sao? Hừ, Phó Trường Lăng mở quạt, lộ ra ánh mắt ghét bỏ, nữ nhân. Tần Diễn có chút nghe không nổi nữa, đổi đề tài hỏi Ngô Tư Tư, ngươi muốn cái gì? Ta muốn một đồ vật. Ngô Tư Tư buông chén trà, bắt đầu miêu tả, ngày mai, thứ này sẽ được bán đấu giá trong Liên Hoa Các, hẳn sẽ là món được bán cuối cùng, tên là Linh Lung Tháp. Các ngươi tìm được nó thì mang nó về cho ta. Các ngươi giúp ta thả chủ nhân, ta sẽ đưa các ngươi thoát ra khỏi Tuyền Kim mật cảnh. Ngươi đã biết Linh Lung Tháp ở đâu thì tại sao không tự mình đi lấy? Phó Trường Lăng nhướng nhướng mày, Ngô Tư Tư lắc đầu, ta không muốn vị kia chú ý tới ta. Linh Lung Tháp này là vật của chủ nhân ta, ai có nó thì sẽ bị vị thánh tôn kia chú ý tới, ta sợ hắn nhìn ra ta có dị thường, cho nên cần phải mượn tay người. Các ngươi vốn là người bên ngoài, muốn lấy Linh Lung Tháp cũng là bình thường, hắn sẽ không hoài nghi, được. Phó Trường Lăng gật đầu, sau đó hướng tới Ngô Tư Tư mà mở tay ra làm cho nàng ngẩn người, gì, tiền chứ gì, Phó Trường Lăng quyết đoán nói, đi đấu giá thì phải cần tiền đúng không? Ngô Tư Tư nghe vậy thì lắc đầu bảo, không thể dùng tiền của ta, chuyện này không thể có can hệ gì đến ta hết, người kia thời thời khắc khắc đều tuần tra toàn bộ thị trấn này, tuy ta có thể dựng trận pháp nhưng cũng chỉ có thể nhân lúc hắn không chú ý mà nói với các ngươi vài câu, các ngươi nên thận trọng trong lời nói lẫn hành động, đã hiểu, Tần Diễn rốt cuộc lên tiếng, nhìn về phía Ngô Tư Tư mà nghiêm túc nói, chờ tới khi chúng ta giúp tiền bối xong rồi, tiền bối sẽ giúp chúng ta ra khỏi Tuyền Kỳ mật cảnh, chỉ cần chủ nhân ta đoạt lại Tuyền Kỳ mật cảnh. Này chỉ là chuyện nhỏ, Ngô Tư Tư lập tức đồng ý, Tần Diễn gật gật đầu, giơ tay hành lễ. Nàng chắp tay đáp lại, cũng là kiếm lễ đặc trưng của kiếm tu. Sau đó, nàng lại dặn dò bọn họ vài câu rồi lắc mông đi ra ngoài, chờ Ngô Tư Tư đi rồi thì Phó Trường Lăng mới nhìn qua mặt Tần Diễn dò xét một chút, khiến cho y ngước mắt nhìn lại, chuyện gì? Phó Trường Lăng không nói chuyện, hắn lập tức duỗi tay kéo Tần Diễn. Khiến cho y theo bản năng muốn rụt tay về nhưng Phó Trường Lăng lại kéo cổ tay của y qua một phen, nhỏ giọng nói, mở ra, Tần Diễn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời mà mở lòng bàn tay ra. Phó Trường Lăng liền dùng ngón tay mình mà viết vào lòng bàn tay y, ngươi cảm thấy Ngô Tư Tư tin được sao? Tần Diễn nhìn ra bên ngoài, hiểu ra Phó Trường Lăng đây là đang đề phòng những người khác nghe lén, liền gật gật đầu, sau đó hắn kéo tay Phó Trường Lăng qua, viết chữ lên tay hắn, khác hẳn với mu bàn tay bóng loáng như ngọc. Ngón tay Tần Diễn mang theo kén thô ráp, vuốt ve vào lòng bàn tay Phó Trường Lăng khiến trong lòng hắn thầm giật mình, lại có chút xúc cảm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.